Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 56, 56, thật là một cái quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Thanh Giao dáng người nhanh nhẹn, đã cười nghênh đón, nửa năm mà thôi. Liễu Như Nguyệt cười một tiếng, vô thức nhìn Triệu Vân. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Triệu Vân lần đầu tiên, nàng liền có một loại cực cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là Triệu Vân cái kia mắt, tựa như ở đâu gặp qua. Làm gì? Triệu Vân che mặt nạ ra người, khó có thể hy vọng rõ ràng cái kia chân dung. Chỉ biết hắn là một cái chân linh cảnh, xem khí tức nên cái chân linh nhất trọng. Triệu Vân không nói, tùy theo thu con mắt, ôm đàn cổ đi rồi. Có thể tại cái này nhìn thấy Liễu Như Nguyệt, hắn còn là cảm thấy ngoài ý muốn đấy. Lại cùng Thanh Phong thành chủ nữ nhi là bạn cũ, trước kia có thể chưa từng nghe nàng nói về đại biểu vong cổ thành. Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm ngữ, tại hắn xem ra Liễu Như Nguyệt đến thăm có thể không chỉ là xem bạn cũ như vậy đơn giản, hơn phần nửa là nguyên nhân cô lang, hơn phần nửa cũng nghe thấy tin tức tới đây, mắt cũng rõ lộ ra truy hồi bị trộm tài vật, thuận tiện chế tài dạ hành cô lang. Nếu như thế, cái kia cái khác cổ thành cũng định sẽ phái người đến, mà lại thân phận cũng sẽ không đơn giản, có thể đại biểu nhất thành, bao nhiêu mặt mũi, tựa như Liễu Như Nguyệt. Nếu không phải liên quan đến Thiên Tông, vong cổ thành chủ cũng không có khả năng phái nàng đến. Hắn là Liễu Như Nguyệt, xinh đẹp lông mày hơi tần, nhìn Thanh Giao. Bạn cũ, Thanh Giao cười một tiếng, hơi có vẻ lúng túng. Chủ yếu là hôm nay Triệu Vân lạnh lùng có chút để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt xấu là Thiên Tông đệ tử, tốt xấu là khách nhân của nàng, lên tiếng kêu gọi cũng tốt a, thế nào xoay người rời đi lạc. Tiểu thư, Thương Lang thành thiếu thành chủ tới. Chính nói đang lúc, Biệt Huyền lại có nghe thấy bẩm báo. Lời nói còn chưa rơi, một cái bạch y thanh niên liền đã đi vào, sinh khí vũ hiên ngang, có lẽ là vì phối hợp rơi vào giai cảnh bi cách. Trong tay vẫn là nắm quạt xếp, thời khắc đều tại hướng người khác tỏ rõ một câu, lão tử rất tuấn tú, móa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh Giao muội tử, có thể có nghĩ tới ta? Hàn Minh cười nói, đừng trêu ghẹo. Liễu đại tiểu thư đã ở, hôm nay quả thực vinh hạnh. Hảo sinh náo nhiệt, tiếng cười lên, Biệt Huyền ngoại lại đi vào một người, cũng là thanh niên, áo bào màu bạc ác ác, thân phận tự bất phàm, chính là Xích Dương thành thiếu thành chủ, Vũ Văn Hảo. Xem đi, Triệu Vân đoán quả nhiên không tệ, người đến đều đại danh đầu. Bái phỏng Thanh Giao là thật, vì dạ hành cô lang cũng là thực, truy hồi tài vật là tiếp theo, chủ yếu vẫn là tìm về món đó chân bảo. Mời, trong chòi nghỉ mát, Thanh Giao đã bày xuống một bàn tiểu tiệc rượu bầu không khí, không thế nào hài hòa. Cái gọi là không hài hòa, là chỉ Hàn Minh cùng Vũ Văn Hảo, cái này lưỡng bề ngoài giống như từng có xung đột. Tự sau khi ngồi xuống, xem ánh mắt của đối phương nhi, đều âm dương quái dị thuyên chuyển đấy. Kỳ thật, hai người lần này tới, còn có cái thứ ba mục đích, cầu hôn, không sai, là cầu hôn, thật vừa đúng lúc, đều coi trọng Thanh Giao. Cũng có thể nói, là gia tộc coi trọng, đến một hồi chính trị quan hệ thông gia, chẳng phải đẹp quá thay. Trên thực tế, Liễu Như Nguyệt lớn lên cũng rất đẹp, cũng là gia tộc muốn quan hệ thông gia đối tượng. Đáng tiếc a, nhân gia là Thiên Tông đệ tử, cái này chức cao cũng không hay leo. So ra mà nói, Thanh Phong thành Thanh Giao thích hợp nhất chỉ là nhiều ngày không thấy, luận bàn một phen vừa vặn. Hàn Minh liếc qua Vũ Văn Hảo, khó được bắt được cơ hội, cái kia phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Có như vậy một loại hỏa khí, đã nghẹn tại trong lòng rất nhiều năm. Dễ nói, Vũ Văn Hạo đùa giỡn hành hạ cười một tiếng. Xong việc nhi, biệt huyền tửu rất náo nhiệt rồi. Âm vang âm thanh loảng xoảng làm âm thanh bên tai không dứt. Một cái như đánh máu gà, một cái như ăn thuốc súng. Làm được là khí thế ngất trời. Tu vi không chia thượng hạ, tự cũng chiến lực lượng ngang nhau. Xem thanh giao, đã là thói quen, cái này lưỡng thiếu thành chủ. Gặp là gặp mặt tất bóp khung, thật là một cái quái nhân. Nàng càng nhiều chú ý đấy, còn là Triệu Vân chỗ lầu các, trong lòng còn không miễn lẩm bẩm, như đổi lại là người khác. Thấy nhiều như vậy đại lai lịch người, mà còn có lưỡng mỹ nữ, lên hấp tấp nịnh bợ vẫn là không kịp đâu vị kia liền tốt. Vào lầu các liền không có lại ngoi đầu lên, tựa như cũng không thế nào ưa thích náo nhiệt. Lưỡng thiếu thành chủ đánh và hừng hực khí thế, không đi ra nhìn xem, rất quen thuộc. Liễu Như Nguyệt thì thào tự nói, đối với Hàn Minh cùng Vũ Văn Hạo đánh nhau, không thế nào để tâm, còn đang suy nghĩ Triệu Vân. Cái kia mát là càng nghĩ liền càng quen tất, trang diện một lần lúng túng, loại này lúng túng, tất nhiên là chỉ Hàn Minh cùng Vũ Văn Hạo, làm đỏ mặt tía tai, đã nghĩ hào hào biểu hiện biểu hiện. Kỳ thực, lưỡng mỹ nữ căn bản không thấy. Xem cái gì đâu, hai người đều phiền muộn. Đấu thời gian chiến tranh cũng khi thì xéo con mắt hy vọng xem. Bên trong có bảo bối cũng trách bọn họ tới chậm. Như đến sớm, sẽ không cái này nghi vấn rồi. Cái này trình, một tòa tầm thường tiểu lầu các. Riêng là đem bọn họ đầu gió đoạt cái tinh quang. Tốt xấu là thiếu thành chủ. Cho chút mặt mũi rất lạc. Thật ngoan cường ấn ký. Trong lầu các, Triệu Vân thổn thức không thôi, đã thanh toán lôi điện, không chút nào rung động bất động khắc vào đàn cổ lên ấn ký. Cũng không phải là xóa không mất, là cực kỳ chậm chạp, một lát, thật đúng là luyện không hóa, cũng không phải là lôi điện cấp bậc chưa đủ, là hắn tu vi cảnh giới quá thấp, sử không xuất ra lôi điện chân chính uy lực. Oanh, phanh, oanh. Lầu các ngoại, ầm ầm âm thanh chưa phát giác ra, hai người mới càng làm càng mạnh mẽ. Triệu Vân xéo con mắt, cách cửa sổ khe hở, khả năng thấy Hàn Minh cùng Vũ Văn Hảo, làm thiếu thành chủ không phải hời hợt hạng người. Tu vi không ở thanh giao phía dưới, chẳng biết lúc nào, oanh âm thanh mới chôn vùi. Xem hai người, một cái khóe miệng tràn huyết, một cái mặt mũi bầm dập. Chiến cái ngang tay không nói, vẫn là cứ vậy mà làm một thân chật vật, tới rồi cũng không có quật ngã đối phương, không phục lại đến, chả lẽ lại sợ ngươi. Tam chén rượu vào trong bụng, hai người lại cây kim so với cọng dâu. Tốt rồi, thanh giao xoa nhẹ lông mày, rất xa tìm ta ra đánh nhau tới đến lúc này, hai người mới nghỉ chiến. Triệu Vân ngược chuyên nghiệp, vẫn là đặt cái kia luyện ấn ký, luyện xong liền đi, có thể hắn còn là quá coi thường ấn ký rồi, quá mạnh mẽ, cùng với nói ấn ký cường, chẳng bằng nói là chủ nhân của hắn cường, đều mất đi nhiều như vậy tuế nguyệt rồi, nàng ấn ký nhưng là bất diệt, nói không chừng là một cái thiên võ cảnh, thành quả vẫn phải có, thiên lôi xé rách, bao khỏa đàn cổ. Rồi lại nhằm vào ấn ký, tất nhiên là luyện hóa một ít, đơn giản là vấn đề thời gian, lấy hắn nhìn đến, nhiều nhất hai ngày, trong thành, vẫn như cũ tiếng động lớn náo, ngày xưa sầm uất đường cái, hôm nay hơi có vẻ thê lương, tùy ý có thể thấy được đeo đao binh về, lần lượt cái kiểm tra, chỉnh lòng người bàng hoàng, chớ nói chân linh cảnh. Liền huyền dương cảnh đều không chịu nổi cái này trận chiến đấy. Cũng không ai dám không phối hợp. Thực sở thành chủ lông mày. Đến một cái địa tàng cảnh cũng đến diệt không lầm. Lực lượng một người cường thịnh trở lại. Cũng khó địch thiên quân vạn mã. Này một ít giác ngộ. Bọn họ vẫn phải có. Thêm chút đầu óc còn là tốt. Về phần dạ hành cô lang. Tất nhiên là không có bắt được. Đêm qua bắt được hắc y nhân. hiển nhiên không phải cô lang. Thanh Phong thành chủ lại không ngốc, cái kia chính là cái bình thường ăn trộm nhi, trộm chỉ là mấy trăm lượng, dù không phải cô lang, cũng định không nhẹ tha cho. Trộm cướp tài vật, cái kia đến cửa quan ngươi cả tháng, không cho ngươi nếm chút khổ sở, ngươi mẹ nó không nhớ lâu đấy. Lục soát, tiếp tục lục soát. Thanh Phong thành chủ hét to, cầm cái đồ giả mạo, không lên hỏa mới là lạ. Hào hùng Thanh Phong cổ thành vẫn như cũ phong bế, chỉ có vào chứ không có ra, không có hắn thủ lệnh, ai cũng không thể ra khỏi thành, cũng bao quát tới chơi hai cái thiếu thành chủ. Bi cấp bách, cái này vị thành chủ là thật bị bi cấp bách, có thể nghĩ đối với hắn tạo áp lực người lai lịch là bực nào đại. Màn đêm lặng yên đang lúc hàng lâm, trong phòng Triệu Vân còn là như vậy cẩn trọng, luyện hóa đây không phải là diệt ấn ký, rất hao tổn tinh thần lực, cũng trách đêm qua hắn quá điên cuồng, vẽ lên quá nhiều bảo phù, đến lúc này não dưa vẫn là choáng váng chóng mặt, có thể so sánh rèn luyện binh khí khó nhiều hơn. Cũng may, hắn cũng đủ cứng cỏi, ấn ký hơn phân nửa đã luyện hóa. Két, phòng cửa mở, a không đúng, là cửa sổ mở, còn chưa thấy người, trước nghe thấy nữ tử hương, Thanh Giao leo trèo cửa sổ vào được. Cái gì mau bệnh, Triệu Vân ánh mắt nhi kỳ quái, dù chưa nói, thần thái đại biểu hết thảy, đường đường thành chủ chi nữ, tốt xấu là có thân phận đấy, có môn không đi leo trèo cửa sổ, khổ cực rồi. Thanh Giao nhẹ ngữ cười một tiếng, thấy trên đàn ấn ký, con mắt ánh sáng, hơn phân nửa đã luyện hóa, thật sự tìm đúng người. Tiểu tử này lôi điện kết quả vẫn là không phàm, không chịu nổi, Triệu Vân nói ra, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Thanh Giao cười cười, lấy một cái món tiền nhỏ túi, nặng trịch đấy, giả bộ cũng không phải là vàng bạc tài bảo, mà là dược hoàn, là bổ sung tinh thần lực dược hoàn, tối thiểu trên 100 viên. Triệu Vân xem thổn thức, không hổ là thành chủ gia nữ nhi bảo bối, ra tay chính là xa xỉ, của cải nhi dày, không nhất thiếu là tu luyện tài nguyên. Hắn tự không khách khí, thò tay cầm một thanh, rạo rạo âm thanh, còn là rất dễ nghe đấy. Xem Thanh Giao một hồi kéo khóe miệng, tiểu tử này có ý tứ, uống thuốc viên đều là như vậy không văn minh, có thể hay không tháo xuống ngươi mặt nạ. Thanh Giao cười nói, rất tốt, kỳ mặt nạ ra người hạ là thế nào một bộ tôn vinh. Đeo tốt, đeo an toàn, Triệu Vân ý vị thâm trường nói, đi ra ngoài bên ngoài, đến khắp nơi cẩn thận, tự ra Ngưu gia trang. Hắn vẫn đeo mặt nạ, cũng không phải là trang bi, mà là không muốn cho Triệu gia chọc phiền toái. Nếu là người cô đơn, như vậy tùy ý rồi. Thanh Giao cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu, cuối cùng nhìn thoáng qua, lại xuôi theo cửa sổ leo trèo đi ra. Cái kia hình thái, thế nào xem đều giống như nhất tên trộm nhi. Vừa gặp đối diện lầu các Liễu Như Nguyệt, ra khỏi cửa phòng, thật vừa đúng lúc trông thấy một màn này, không khỏi xinh đẹp lông mày hơi tần. Thanh Giao đây là cái gì cái cao làm, thấy được không chỉ là nàng, còn có mới vừa vào biệt huyền Hàn Minh. Hắn trong đêm tới đây, tất nhiên là tìm Thanh Giao đấy. Trong tay còn cầm một phương hộp ngọc, là cho Thanh Giao chuẩn bị lễ vật. Xem ngoại hình, giá trị xa xỉ, trong lầu các là ai? Hàn Minh hai mắt híp lại, nhìn thẳng Triệu Vân lầu các. Trong phòng có dưới ánh nến, tự đứng ngoài khả năng trông thấy hình người, nên cái thanh niên không biết đang làm cái gì. Cái này không trọng yếu, quan trọng là Thanh Giao là từ bên trong leo trèo cửa sổ đi ra đấy. Cô nam quả nữ cùng một phòng, sẽ gây sự tình gì đấy? Hàn Minh não đại động mờ, không khỏi miên man bất định. Hơn nửa đêm có môn không đi leo trèo cửa sổ, vẫn là như vậy lén lén lút lút, là ai cũng sẽ như vậy nghĩ đi. Trong lúc nhất thời, Hàn Minh sắc mặt khó xem tới cực điểm, Cảm giác kia giống như là nhà mình nàng dâu trong đêm chạy tới trộm hán tử rồi. Rất tốt, Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng tiêu sái rồi. Tặng lễ vẫn là tiễn đưa con em ngươi lễ, cũng phải thiệt thòi đây là phủ thành chủ, bằng không thì hắn hơn phân nửa đã sát tiến vào. Hắn đi không lâu sau, Vũ Văn Hạo cũng tới, nếu không thì thế nào nói đều là thiếu thành chủ, làm sự tình đều đồng dạng. Gia hỏa này trong tay cũng cầm theo một phương tinh xảo hộp ngọc, cũng là chạy tới đưa cho Thanh Giao đấy, hơn nữa là chọn tại trong đêm, hiển nhiên là muốn cùng Thanh Giao đơn độc tâm sự. Hắn tới chậm rồi, như cũng nhìn thấy lúc trước một màn, hơn phân nửa cũng sẽ khí ra nội thương. Là tới chậm rồi, Thanh Giao đã nghỉ ngơi, cũng hoặc là Thanh Giao không thế nào chào đón gia hỏa này, môn cũng không có nhượng tiến. Cách chương